3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 503, càng nhiều càng tốt. Tô Dạ, Tô Sư Huynh, sát mông cùng bây giờ A Hồng đã hoàn toàn không nhận ra được. Hai người tóc không chỉ có vừa được bên hông, càng là cuốn thành rồi ma hoa như thế. Hơn nữa trên người tản ra một cổ nồng đậm vừa tanh lại mùi gây hiểu tường tận. Cách thật xa cũng có thể ngửi được, nhưng là Tô Dạ bên người độc giác thú cũng không có biểu hiện ra cái gì ghét bỏ ý tứ. Ngược lại thì đi lên trước gào thét hai tiếng, tựa hồ đang hoan nghênh bọn họ. Hai người các ngươi đây là Tô Dạ trong ấn tượng thú tu nhiều nhất, giống như một dã nhân. Có thể này hai người hoàn toàn sắp biến thành rồi dã thú. Không biết có phải hay không là Tô Dạ ảo giác, bọn họ thật giống như lại cao hơn một chút. May mà độc giác thú huynh đệ chúng ta hai cái đồng thời bước vào hóa tinh cảnh. Không nghĩ tới lại xung đột lẫn nhau đứng lên. Sát mông dùng thô giáp bàn tay to lớn ma sát độc. Giác thú giác, đúng a, đúng a. Ở một bên A Hồng ứng tiếng nói. Không nghĩ tới hai người các ngươi đồng thời đột phá. Tô Dạ lúc này mới minh bạch cương mới cảnh. Tưởng kỳ dị trong trời đất nguyên lai là xung khắc quá. Sát mông giang hai tay ra giải thích. Chúng ta thú tu tấn thăng phương thức tương đối đặc biệt. Cho nên cảnh giới đối chúng ta mà nói cũng không tuyệt đối. Đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Tắm thuốc, đi nhanh thật tốt tắm một cái. Được rồi, sát mông cùng A Hồng là theo Tô Dạ tới bí cảnh sớm nhất nhân loại tu sĩ. Nhưng khi đó ẩn kiếm môn còn không có tạo dựng lên. Bọn họ chỉ có thể trước đợi ở Phỉ Thúy Đình Viện. Bất quá thân là thú tu, bí cảnh dị loại sinh mệnh đối với bọn họ có khó có thể dùng lời diễn tả được cám dỗ. Cho nên bọn họ chỉ là cùng Tô Dạ đánh một tiếng kêu sau đó liền vui chơi chạy ra ngoài. Tô Dạ luôn là ở mỗi cái trên thế giới vừa đi vừa nghỉ. Cho nên mấy năm nay cũng tựu không gặp qua sát mông cùng A Hồng. Bất quá hắn là tương đối yên tâm. Bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hơn nữa chỉ cần sát mông cùng A Hồng không đi trong biển sâu tìm tòi, hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bây giờ sát mông cùng A Hồng tấn thăng đến hóa tinh cảnh, đối ẩn kiếm môn mà nói đương nhiên là chuyện vui một món. Bây giờ hai người thích ý ngâm mình ở tắm thuốc chung, thoải mái cũng sắp muốn rên rỉ. Sư huynh, tới biết bao năm, chúng ta hay lại là lần đầu phao tắm thuốc. Sát mông bĩu môi, ai nói không phải sao? Sớm biết ẩn kiếm môn có tắm thuốc, chúng ta đã sớm trở lại hưởng thụ. Hai người nói nhỏ rót suốt 2 giờ, cho đến nước lạnh thấu mới thỏa mãn bò ra. Lý Vân Thượng vốn muốn tìm nhân đem bọn họ sửa chữa một chút lông. Ai ngờ hai người ngược lại là dứt khoát cạo rồi cái đầu chọc. Nhưng là kiên quyết phải đem râu quay nón lưu lại. Lý Vân Thượng phi thường không được tự nhiên nói. Các người nhìn như vậy đứng lên so với ta còn già hơn. Sát mông lúc này phản bác. Vậy làm sao có thể nói lão đây? Chòm râu cùng vết sẹo mới là nam nhân tượng trưng. Được rồi, tự các ngươi định đoạt. Nhưng là cũng đừng dọa sợ những người khác. Lý Vân Thượng có chút ghét bỏ khoát tay một cái. Sát mông cười ha ha một tiếng. Những thứ kia nhãi con nhưng là cùng chúng ta đồng thời tới. Về phần người khác ta đây sẽ không quản. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Các ngươi lập tức liền muốn trở thành ẩn kiếm môn tân trưởng lão. Chú ý hình tượng một chút. Hơn nữa ẩn kiếm môn bổ sung rất nhiều mới mẻ huyết dịch. Con mắt của A Hồng mở lão đại, có chút hưng phấn nói. Người sư huynh kia là lục trưởng lão, ta chính là thất trưởng lão rồi hả? Không, sát mông là thập nhị trưởng lão, ngươi là thập tam trưởng lão. Ừ, ta không phục, ta sớm nhất đến, dựa vào cái gì cho ta xếp hàng đệ thập nhị? Sát mông lúc này liền không vui, Lúc này Vương Đông cùng Cổ Quang Diệu cũng tới nhìn một chút, thật lâu không thấy Sát Mông cùng A Hồng, vừa vặn nghe được hắn cào nhau, lộ ra một cái cười đễu nói, ta cho ngươi ra một chủ ý, ngươi có thể khiêu chiến mới tới những trưởng lão kia, thắng ngươi liền bài danh phía trên rồi, như thế nào đây, bây giờ ta phải đi cho ngươi để cho ngươi đi. Sát Mông dùng sức kéo muốn rời đi Vương Đông, thấp giọng trầm ngâm nói, ngươi cho ta Sát Mông là người ngu sao, mấy người các ngươi ta còn không biết có nhiều trơn nhãn sao. A Hồng Thâm cho là gật đầu một cái đồng ý đạo, các ngươi nhất định là muốn cho ta cùng sư huynh xấu hổ mất mặt. Những thứ kia tân trưởng lão khẳng định phi thường lợi hại. Ừ, cái này hả, các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Ha ha, không thử, cứ như vậy đi. Cổ Quang Diệu vẫn còn ở thêm dầu thêm mỡ nói. Ai nha nha, Sát Mông ngươi và A Hồng cũng tấn thăng đến hóa tinh cảnh rồi. Chả thế nào thay đổi túng đâu rồi. Thực ra ta cảm thấy được đi. Mấy người các ngươi thấy tiền sáng mắt ra hỏa cũng đừng ở này. Chít chít oai oai, có phải hay không là bí cảnh buồn chán khô khan sinh hoạt cho các ngươi nhịn gần chết. Lý Vân Thượng đám người thấy Sát Mông kiên quyết không nhảy vào bọn họ cái trong, cũng chỉ có thể xóa bỏ, vốn tưởng rằng có thể tìm một chút chuyện vui, nhưng là Sát Mông cùng A Hồng lại đối với bọn họ như thế đề phòng. Trong lòng bọn họ thật sự là ủy khuất a. Buổi tối thời điểm ẩn kiếm môn đã là đèn đuốc sáng trưng. Dạ yến xin tới rất nhiều dị loại sinh mệnh. Vốn là Sát Mông cùng A Hồng chính là nhân loại trong tu sĩ dị loại. Nhưng là ngồi ở nham tộc bên người thời điểm, thật giống như hai cái mập mạp tiểu tử như vậy dễ thương. Làm Tô Dạ tuyên bố Sát Mông cùng A Hồng trở thành ẩn kiếm môn tân trưởng lão thời điểm, trong lúc nhất thời tiếng chúc mừng vang dội bầu trời đêm. Sau đó chính là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Bất quá rất nhiều sau đó đệ tử chưa từng thấy qua Sát Mông cùng A Hồng, ở trong đáy lòng hỏi thăm lẫn nhau, nhưng là càng nghe càng cảm thấy hai người này không bình thường. Mấu chốt nhất là này hai người nhưng là cùng Tô Dạ trải qua sinh nhật tử hoạn nạn còn có thể sống sót tu sĩ, nhất định có chỗ độc đáo riêng. Nếu như nói thiện tu là nhân loại tu sĩ bên trong tương đối loại khác tồn tại, như vậy thú tu căn bản cũng không giống như là nhân loại, lại càng không giống như tu sĩ. Bất quá ẩn kiếm môn càng lớn mạnh, bọn họ tâm lý lại càng vững tâm. Rất nhiều người cũng đã coi ẩn kiếm môn là thành nhà mình. Dĩ nhiên còn có một vài người còn không có đối ẩn kiếm môn sinh ra quy trúc cảm. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, ẩn kiếm môn càng ngày sẽ càng mạnh, cường đại đến để cho bọn họ cảm thấy ẩn kiếm môn mới là trên cái thế giới này an toàn nhất địa phương. Sát Mông cùng A Hồng thật lâu đều không uống đến như vậy liệt tửu rồi. Thật sự là quá phù hợp bọn họ khẩu vị, nhưng là cho đến bọn họ tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, lại như cũ không thấy Tô Dạ lại bất kỳ ái mộ dấu hiệu. Sát Mông cùng A Hồng ở trước khi ngủ mê, cuối cùng ý thức chính là thập phần vui mừng không có bị Vương Đông cùng Cổ Quang Diệu khích bác. Thành công, bọn họ rất rõ ràng là có thể nhìn ra mới tới trưởng lão đều không phải là hiền lành. Nhất là cái kia thất trưởng lão Quý Hạo Nhiên, con mắt thỉnh thoảng liếc bọn họ bộ vị yếu hại, thậm chí cho hai người một loại Quý Hạo Nhiên phải đem bọn họ giải đào ảo giác. Tinh linh tộc vẫn chỉ có Anis, đi theo Tô Dạ thời gian lâu dài, nàng cũng có thể lạnh nhạt người vây xem loại ở trước mặt mình thống khoái uống rượu ăn thịt. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đầu tiên là xách một vò rượu đi tới Nham Kim bên người nói những gì. Sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Nham Kim dùng vai u thịt bắp ngón tay điểm một cái dựa vào xa xa ngồi Anis. Anis cảm thấy một đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người mình. Nàng không từ đâu tới tim đập rộn lên đứng lên. Nàng rất nổi nóng chính mình sẽ có loại này cảm giác kỳ diệu. nhưng là nàng cũng không ghét, bởi vì tia mắt kia đến từ Tô Dạ. Tô Dạ lại xách một vò rượu đi tới Anis bên người. Nhìn nàng do do dự dự muốn nói gì, loại trạng huống này thì càng để cho Anis có chút hít thở không thông. Rốt cuộc Tô Dạ lấy dũng khí nói, Anis, ngươi có thể coi ẩn kiếm môn trưởng lão sao? Ta biết cho ngươi làm. Ngươi đồng ý. Anis trắng Tô Dạ liếc mắt. Tô Dạ thật không phản ứng kịp, cho là Anis sẽ cự tuyệt hắn, lại không nghĩ rằng lại như vậy dứt khoát đáp ứng hắn. Lúc này Tô Dạ say khướt bay lên giữa không trung, nhưng là trong thanh âm lại vang vọng toàn bộ ẩn kiếm môn. Không có phân nửa run rẩy kêu gào, ta muốn lại công bố một cái tin tốt. Nham Kim tiền bối cùng tinh linh nữ vương thành vị ẩn kiếm môn thứ 14 trưởng lão và đệ thập ngũ trưởng lão. Tô Dạ sau khi nói xong chỉ cảm thấy phía dưới vốn đang náo nhiệt bầu không khí nhất thời liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thể thấy xào xạc phong thanh. Ở Tô Dạ ngẩn ra lúc này, hắn lại nghe thấy vô số càng ngày càng nặng tiếng thở dốc, một chốc như bị mồi thuốc lá hỏa bạo phát ra ngoài. Ẩn kiếm môn vô địch, ẩn kiếm môn vô địch, ẩn kiếm môn vô địch. Tô Dạ cười trở lại trước người Anis, sau đó đem trong vò rượu rượu cũng rót vào trong cổ họng. Nhưng là mới ngã một giạc, một cái tinh tế khiết non ngón tay liền điểm ở trên cổ tay hắn, sau đó đem trong tay hắn vò rượu đoạt lại. Ở Tô Dạ trợn mắt hốc mồm bên trong, Anis phá thiên hoang lần đầu tiên uống như thế liệt cay rượu. Chỉ cảm giác mình cổ họng nhanh lửa cháy, nhưng vẫn kiên trì uống xong. Tô Dạ nhìn chảy ra nước mắt Anis, không kìm lòng được bật cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?